Vô địch thiên hạ, chương 808, Bắc Hàn giới. Góc truyện audio.com. Quyết định ngày mai bồi Thích Tiểu Phi đi Bắc Hàn giới. Hoàng Tiểu Long liền gia tăng thời gian luyện chế Xuân Thu Bách Mệnh Thần Đan. Suốt đêm luyện chế chi hạ, lại luyện chế thành công ra ba lô. Biết Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi muốn đi Bắc Hàn giới, Hoàng Bằng, Tổ Yến hai người tự nhiên là không muốn. Chỉ là hai người cũng biết Hoàng Tiểu Long con trai này là không sống được chủ, chỉ có thể dặn Hoàng Tiểu Long hai người trên đường cẩn thận. Thấy phụ mẫu nhiều lần dặn bản thân trên đường cẩn thận, Hoàng Tiểu Long trong lòng cười gượng. Dùng hắn hiện tại thực lực, bốn đại tinh hà chung, có thể tổn thương hắn người, hai trưởng đều có thể sổ được qua đây. Nhưng đối mặt phụ mẫu dặn, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể gật đầu ứng hảo. Tại hoàng gia mọi người nhìn soi mói, Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi hai người cưỡi tọa kỵ phá không rời đi. Rất nhanh, hai người liền rời đi võ hồn giới, đi tới mênh mông tinh hà. Thích Tiểu Phi kỵ là một đầu nữ phượng hoàng, Hoàng Tiểu Long kỵ là một đầu nữ hổ, thượng cổ hung thú Hắc Ngục Hổ. Hai thú đồng dạng là thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn. Thấy Hoàng Tiểu Long kỵ đầu Hắc Ngục Hổ là nữ, trên đường, Thích Tiểu Phi tùy theo đô miệng đạo: "Hoàng đại ca, lần sau ngươi phải thay đổi một thất tọa kỵ." Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, tiếp theo mỉm cười, cảm tình Thích Tiểu Phi là ăn đầu này Hắc Ngục Hổ giấm đâu. Hoàng Tiểu Long cười nói: "Ta và ngươi cùng nơi kỵ ngươi đầu Phượng Hoàng tốt." Thích Tiểu Phi còn không có phản ứng qua đây, Hoàng Tiểu Long thân hình chợt hiện, liền rơi thân đến đầu Phượng Hoàng trên người, ngồi tại Thích Tiểu Phi phía sau. Tức khắc, một trận mê người xử nữ mùi thơm của cơ thể toàn mũi mà đến. Tượng hoa lan chi hương, cực kỳ dễ ngửi. Thích Tiểu Phi tức khắc thân thể cứng đờ. Mặc dù đang đằng sau, không có cách gì nhìn đến Thích Tiểu Phi mặt cười thần tình, nhưng mà Hoàng Tiểu Long lại nhìn đến cái đó tai sau căn trong nháy mắt hồng thông thông. Hoàng Tiểu Long thậm chí có thể nghe được Thích Tiểu Phi hô hấp bắt đầu dồn dập. Hoàng Tiểu Long thân thủ từ phía sau lưng ôm lấy Thích Tiểu Phi. Thích Tiểu Phi anh đào cái miệng nhỏ nhắn kiều, anh, một tiếng, toàn thân mềm nhũn, ngã tại Hoàng Tiểu Long hoài trung, mặt cười thẹn thùng vô hạn địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng đại ca, ngươi, Thích Tiểu Phi thẹn thùng hình dạng, chim sa cá lặn. Hoàng Tiểu Long tâm động chi hả, tùy theo cúi đầu, lưỡng miệng liền nhận tại cùng nơi. Thích Tiểu Phi đôi mắt đẹp trừng, bất quá tiếp theo liền chậm rãi đóng lại. Hai người hô hấp càng ngày càng gấp rút, đặc biệt Thích Tiểu Phi, kiều thể càng tới càng nóng hổi. Tuy rằng cách y vật, nhưng mà Hoàng Tiểu Long lại có thể cảm giác được Thích Tiểu Phi không ngừng bay lên nhiệt độ cơ thể. Hoàng Tiểu Long hai tay tùy theo thong thả du động lên. Thích Tiểu Phi nhẹ nhàng thở thở. Thích Tiểu Phi thân thể cực kỳ mềm mại, eo nhỏ dịu dàng nắm chặt, hình như có thể bóp nổi trên mặt nước tới. Ngay hai người kích hôn thời gian, đột nhiên, một đạo tiếng cười chói tai truyền đến. Hắc hắc, không nghĩ tới chúng ta còn chưa tới võ hồn giới, liền gặp phải một đôi tình nhân nhỏ tại này tình cảm mãnh liệt. Thích Tiểu Phi bỗng nhiên cùng Hoàng Tiểu Long tách ra. Hai người nhìn lại, chỉ thấy mười mấy người đang từ viễn xứ tinh hà bay tới. Xem chừng là từ thiết nguyên giới bên kia qua đây, phải đến võ hồn giới. Mười mấy người thân xuyên thanh y kình bào, trên ngực thêu một đóa hình dạng quái dị bạch hoa. Thích Tiểu Phi quay đầu qua đây, mười mấy người thấy rõ Thích Tiểu Phi diện mạo, tùy theo đều hai mắt nóng rực. Không nghĩ tới cô nàng này dài được đã vậy còn quá mỹ, quả thực là hại nước hại dân cấp bậc. Khổng hộ pháp, chúng ta mang này nữ cầm lấy về cho giáo chủ, giáo chủ nhất định đại hỉ. Một người trong đó tùy theo tấm tắc cười nói, cầm trở về cho giáo chủ, không cần phiền phức như vậy. Tên còn lại cười nói, Chúng ta cũng thật lâu không có lái qua Huân. Đợi lát nữa cùng nơi tốt tốt nhạc thoáng cái. Khổng Hộ Pháp nói không sai. Nói ta cũng còn chưa có thử qua tại mênh mông tinh hà chung đánh qua dã chiến đâu. Nằm tại yêu thú trên người làm. Ta càng chưa thử qua. Di dâm chi ngữ không ngừng từ mười mấy người miệng chung bạo xuất. Thích Tiểu Phi mặt cười đỏ bừng. Trợn mắt, đang muốn xuất thủ thời gian. Hoàng Tiểu Long xuất thủ. Hoàng Tiểu Long thân thủ hư không nắm chặt. Chỉ thấy mười mấy người trong nháy mắt liền bị một con vô hình cự thủ nắm được. Mười mấy người cả kinh. Nghĩ vùng vẫy. Nhưng mà phát hiện căn bản không có cách gì nhúc nhích mảy may. Ngươi, Khổng Hộ Pháp trung niên nhân ánh mắt đại biến. Kinh hoàng, kinh người địa nhìn hướng Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cười nhạt. Cũng không có thoáng cái giết chết mọi người. Mà là chậm chậm tăng cường lực lượng. Chậm rãi nắm chặt. Tại Hoàng Tiểu Long không ngừng nắm chặt chi hả. Mười mấy người thân thể chậm chậm bắt đầu biến hình. Không ngừng hướng vào phía trong nén. Sắc mặt thống khổ chi cực. Thử nghĩ một cái người ngũ tạng lục phủ bị cực lực đè ép. Hội là loại nào tình hình? Thích Tiểu Phi thấy thế. Mặc dù cảm thấy không đành lòng. Nhưng mà không nói gì. Nàng biết, như ngày hôm nay không phải nàng và Hoàng Tiểu Long hai người thực lực so đối phương cường. Đến thì thật rơi đến trong tay đối phương. Có thể tưởng tượng nàng và Hoàng Tiểu Long hai người kết cục. Chúng ta là Thần Hoa Tông hộ pháp cùng trưởng lão. Ngươi, chúng ta hữu nhãn vô châu. Tiền bối phóng chúng ta. Mười mấy người cuối cùng thống khổ cầu xin tha thứ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng. Cuối cùng, mười mấy người tại vô hình cự thủ nắm chặt hạ. Toàn bộ hóa thành một phiến huyết vụ. Thần Hoa Tông. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng. Này Thần Hoa Tông, hắn là biết đến. Là thiết nguyên giới tối cường một cái thế lực. Hầu như trưởng khống thiết nguyên giới 6 thành lực lượng. Tại Huyền Vũ Tinh Hà Trung. Cũng đều là bài được thượng số nhất lưu đại thế lực. So với lúc trước Thái Hoàng giới Triệu gia muốn mạnh hơn 10 lần. Mang mười mấy người giết chết sau. Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi không làm dừng lại. Hướng tới thiết nguyên giới mà đến. Vốn có án Hoàng Tiểu Long hai người ý tứ. Là trực tiếp thông qua thiết nguyên giới truyền tống trận truyền tống. Nhưng mà phát sinh việc này. Sở dĩ Hoàng Tiểu Long quyết định tại thiết nguyên giới nhiều ngưng lại vài cái tiếng đồng hồ. Vài cái tiếng đồng hồ sau. Thần Hoa Tông đệ tử phát hiện. Bọn họ Thần Hoa Tông tông chủ. Hai vị phó tông chủ. Còn có Thần Hoa Tông mười mấy tên hộ pháp. Trưởng lão toàn bộ bị giết chết tại đại điện. Mỗi người khi chết. Đều là vẻ mặt kinh ngạc, mãn mặt không thể tin được. Thế nhưng, từ bên ngoài thân thượng khán, mọi người toàn thân tịnh không có vết máu. Với lại ngũ tạng lục phủ cũng không có bị thiệt hại nặng. Với lại hiện trường tịnh không có cái gì tranh đấu tình cảnh. Rất nhanh, Thần Hoa Tông tông chủ, phó tông chủ, hộ pháp, trưởng lão. Cũng không thiếu hạch tâm đệ tử toàn bộ giết chết tin tức liền truyền ra tới. Thiết nguyên giới nhất thời kịch liệt rung động. Thần Hoa Tông chúng phương thế lực kinh sợ đoán đồng thời. Bắt đầu phân tranh không ngừng. Toàn bộ Thần Hoa Tông nhất thời đại loạn. Bất quá lúc này, Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi hai người từ lâu rời khỏi thiết nguyên giới. Rời khỏi thiết nguyên giới sau. Hoàng Tiểu Long hai người cũng không vội mà đi đường. Hai người cùng kỵ đầu Phượng Hoàng. Đầu Hắc Ngục Hổ ở phía sau theo. Tự nhiên, trên đường hai người không thể thiếu một phen kiều diễm. Đương nhiên, vì thiếu một ít tượng trước Thần Hoa Tông giống nhau phiền phức. Hoàng Tiểu Long không có nhượng đầu Hắc Ngục Hổ thu liễm khí tức. Hai người một đường, tự nhiên là không có gặp lại phiền toái gì. Một đầu thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn thượng cổ hung thú theo. Cho dù có người nếu không mở mắt, cũng không dám thượng trước tìm chết. 8 ngày sau, Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi hai người cuối cùng đi tới Bắc Hàn giới. Hai người cưỡi phượng hoàng tại Bạch Tuyết bay tán loạn chung hướng Dương Y tu luyện động phủ Nguyệt Tịch chi địa bay đi. Nhìn từ trên cao chung không ngừng bay xuống Bạch Tuyết, Thích Tiểu Phi vẻ mặt mê ly. Thoáng qua nhiều năm, năm đó ở Bắc Hàn giới tu luyện tình cảnh, rõ ràng ở trước mắt. Không biết sư phụ nàng hiện tại thế nào? Cách chương.